Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Bạch Đầu Quỷ Ninh Giang. Gió núi chậm chậm, trong sân yên tĩnh, thập kiệt dự khuyết người. Từng người cũng là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Song hôm nay, từng người mắc phải bị thương, tạo thành đây hết thảy Ninh Giang. Nhưng quần áo bất nhiễm máu, thần xác yên tĩnh, tựa như hết thảy cũng cùng hắn không liên quan. Đa tạ hạ thủ lưu tình, không biết không gian yên tĩnh bao lâu. Có người thở dài một tiếng, chậm rãi nói, một câu nói kia, cũng nhắc nhở mọi người. Đúng là, nếu không phải Ninh Giang hạ thủ lưu tình, bọn họ đã trở thành thi thể. Mặc dù từng người bị thương, nhưng chỉ cần 10 ngày nửa tháng, những thương thế này là có thể khôi phục, không sẽ ảnh hưởng bọn họ tham gia hàng năm tụ hội. Kể từ đó, bọn họ đối với Ninh Giang cũng hận không đứng lên, ngược lại là sinh lòng một chút cảm kích, mới vừa rồi đây là cái gì thân pháp, thật quỷ dị, sợ rằng chỉ có Vô Ảnh Bộ Hứa Đằng Phi mới có thể cùng ngươi phân cao thấp. Có người không nhịn được hiếu kỳ, cho dù lúc đó hậu, cường giả cũng được người tôn kính, mặc dù Ninh Giang đánh cho bị thương bọn họ, nhưng là lấy một địch 10, hời hợt, thực lực như vậy. Thắng được bọn họ kính nể, thua ở Ninh Giang thủ hạ, không ngoan, thập bộ vô thường, Ninh Giang đạo, tốt một cái thập bộ vô thường, mới vừa rồi ngươi thân pháp thúc dục, 10 bước trong lúc, đúng như lấy mạng vô thường, quỷ dị đáng sợ, này một trận chiến, ta bại tâm phục khẩu phục, người nói chuyện, một thân áo xanh, tên là Cốc Chính, ta nghĩ đưa ngươi một cái danh hiệu, Nga, cái gì danh hiệu, Ninh Giang hỏi. Bạch đầu quỷ, Cốc Chính chậm rãi phun ra 3 chữ, bạch đầu, 2 chữ, chỉ chính là Ninh Giang một đầu tóc trắng, quỷ chữ, chỉ phải là Ninh Giang thân pháp hành động, như vô thường quỷ, ngoài ra kiếm của hắn, cũng chiêu chiêu đoạt mệnh, tựa như quỷ lấy mạng, thực lực của hắn, đúng là có tư cách nhận được danh hiệu, hôm nay cuộc chiến, bạch đầu quỷ 3 chữ. Nhất định danh chấn Lạc Dương, lại có người phát ra cảm thán. Đối với lần này tán thành, ở Lạc Dương thành, thế hệ trẻ tuổi trong, trước mắt có thể có danh hiệu, cũng chỉ có thập kiệt, tỉ như Xuyên Vân Nhãn Bạch Khải, Vô Ảnh Bộ Hứa Đằng Phi, Thiết Kim Cương Hồng Thái, Kinh Vân Kiếm Liễu Hiến Ngọc chờ một chút, nữa bắt được cả Thanh Vân Quốc mà nói, có danh hiệu cường giả liền càng nhiều, ví dụ như Quỷ Kiếm Khách. Trường Tí Đao Khách, Thiết Nương Tử, Thiết Phiến Tử chờ một chút, loại này có danh hiệu người, đều không ngoại lệ, cũng có xuất chúng chiến tích, nhất chiến thành danh, sau đó chiếm được danh hiệu, bị truyền miệng, danh Dương Thanh Vân, bất kỳ một cái danh hiệu, đều là đối với cho võ giả thực lực tán thành, là một loại vinh quang, giống như cái loại này không có chiến tích người, mình cho mình lấy một cái danh hiệu, không có ai sẽ nhận đồng. Mà ở cả Thanh Vân Quốc, thế hệ trẻ tuổi trong nhất vinh quang danh hiệu, chính là Cửu Đại Công Tử. Cửu Đại Công Tử, bọn họ là ở 4 năm một lần thiên tài thịnh hội trên. Bằng vào thực lực, quét ngang cùng đại diện, đánh bại đông đảo thiên tài, ngạnh xanh xanh đánh ra tới danh hiệu. Loại này danh hiệu, cả Thanh Vân Quốc cũng thanh danh hiển hách. Ngày hôm nay, Ninh Giang một người một kiếm, lấy một địch 10. Dễ dàng nghiền ép đông đảo thập kiệt dự khuyết người. Bằng này một trận chiến, hắn có tư cách nhận được danh hiệu. Bạch đầu quỷ, có chút ý tứ, Ninh Giang ôn hòa. Đối với danh hiệu, hắn cũng không phải quá mức coi trọng. Nhưng là người khác cấp cho ngươi. Ngươi muốn ngăn cũng ngăn không được. Cho dù hôm nay hắn cự tuyệt bạch đầu quỷ. Tiếp theo, vừa sẽ có người cho hắn lấy những thứ khác danh hiệu. Bạch đầu quỷ, tốt. Tốt, ta nhớ lấy, hôm nay chi thù, ngày sau phải trả, hàng năm tụ hội, ta chờ ngươi, vừa lúc đó, Cao Tấn phát ra thanh âm lạnh như băng, Ninh Giang thực lực, hắn hiện tại tự nhận không bằng, nhưng là, nhất thời không bằng, không có nghĩa là cả đời không bằng, hắn sắp đột phá tiên thiên cảnh, một khi bước vào tiên thiên cảnh, nắm giữ tiên thiên cương khí, chiến lực vừa hoàn toàn bất đồng, khi đó, hắn thì sẽ tìm Ninh Giang báo hôm nay chi thù, tìm ta báo thù, ta tùy thời xin đợi, Đáng tiếc, ngươi cả đời cũng đuổi không kịp ta, Ninh Giang giọng nói nhẹ. 10 vạn năm trước, không biết có bao nhiêu bị hắn đánh bại người, nói muốn tìm hắn báo thù, kết quả một cái cũng bị hắn vứt ở phía sau, cùng hắn chênh lệch càng kéo càng lớn, hắn mỗi quá một ngày, thực lực liền sẽ phát sinh thay đổi, chính là Cao Tấn, há lại sẽ bị hắn không coi vào đâu. Cao Tấn hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, hôm nay hạ thủ lưu tình, cái này tình, ta nhớ lấy, cáo từ, những thứ khác thập kiệt dự khuyết người, tất cả cũng không hề ở lâu, rối rít rời đi. Hoàng Khánh thương thế nặng nhất, ngay cả đi lại cũng khó khăn, cuối cùng vẫn bị người đỡ dậy mang đi. Trước khi rời đi, Hoàng Khánh liếc nhìn Ninh Giang, tâm thần run rẩy, cùng Cao Tấn bất đồng. Cao Tấn cảm giác mình có thể tấn chức tiên thiên, có báo thù rửa hận cơ hội, nhưng là hắn nhưng cảm thấy, mình đã không có có hy vọng. Ninh Giang một quyền kia, không chỉ là đánh nát hắn một cái cánh tay, lại càng đánh nát sự tự tin của hắn. Đặc biệt là Ninh Giang một người một kiếm, quét ngang toàn trường lúc, cái loại này cường đại, lại càng làm hắn cảm thấy tuyệt vọng. Chúc mừng Ninh công tử. Sau ngày hôm nay, Ninh công tử danh hiệu cùng tên, chắc chắn danh chấn Lạc Dương. Không có ở đây thập kiệt dưới, Nghiêm Xương Ảnh sóng mắt lưu truyền. Phát ra chúc mừng, bạch đầu quỷ Ninh Giang, dùng không được bao lâu. Này 5 chữ sẽ ở cả Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi nhấc lên khổng lồ gợn sóng. Một kiếm nơi tay, ai dám tranh phong, nơi đây chuyện, ta phải đi, Ninh Giang ngẩng đầu nhìn thiên. 2 vị, lần sau hữu duyên tái kiến, tiếng nói rơi xuống. Hắn tiêu sái rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Năm nay hàng năm tụ hội, nói vậy sẽ phi thường đặc sắc, Nghiêm Xương Ảnh chậm rãi nói. 15 tháng 1, hàng năm tụ hội, khi đó Ninh Giang, vừa sẽ thể hiện ra bực nào phong thái. Ninh Giang, người này đến, sẽ làm thập kiệt bài vị chiến phát sinh như thế nào thay đổi? Không nghi ngờ chút nào, năm nay thập kiệt bài vị chiến, sẽ không bình tĩnh, Nghiêm Xương Ảnh, ta cũng vậy đi, lần này trở về, ta liền hảo hảo bế quan, đánh sâu vào tiên thiên cảnh, Trương Giao cáo biệt một tiếng. Giống như trước rời đi, khoảng cách yêu vụ 1 dặm phạm vi, một chỗ bồn địa trong, một nhóm người ngựa ở chỗ này bận rộn, trong đó 10 mấy người đeo cái sọt, phân tán 4 phía, chọn lựa bảo dược, còn có 10 mấy người thì tại phụ cận tuần tra, phòng bị yêu thú, các vị, tốc độ nhanh một chút, nơi này là thiết trảo yêu lang địa bàn, nhất định phải cẩn thận. Chu Lăng Vi phát hiệu lệnh, Chu ra hái thuốc đội. Đã tại yêu vụ sơn mạch ngốc hơn nửa tháng lâu, nay trong đó, bọn họ không ngừng tìm kiếm bảo dược, hái một chỗ vừa một chỗ, về phần này một chỗ bồn địa, là nhất phát hiện mới, chính là một đầu tiên thiên cảnh yêu thú địa bàn, vốn là bọn họ không nên tới này, nhưng là bởi vì nơi này tồn tại không ít tử dương thảo. Cuối cùng làm bọn hắn quyết định bí qua hóa liều, mạo hiểm hái thuốc, tử dương thảo. Một gốc cây sẽ phải 100 nguyên thạch, nơi này toàn bộ hái xong, ít nhất sẽ đạt tới 10 vạn nguyên thạch trở lên. 10 vạn nguyên thạch, đối với một cái tam lưu tiểu gia tộc mà nói, là một khoản tiền lớn. Có động tĩnh, đột nhiên, tuần tra đội người phát ra kinh hô, mọi người cả kinh, đã làm xong phòng bị. Một lát sau, một từng đạo trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện, từng người mang thương, nhìn bọn hắn một cái sau. Cũng không để ý đến, trực tiếp rời đi, hô, mọi người thở phào nhẹ nhõm, ở yêu vụ sơn mạch loại địa phương này, vô luận là yêu thú còn là võ giả, cũng gặp nguy hiểm mà ni chuyện gì xảy ra, những người này thật giống như cũng là thập kiệt dự khuyết người. Làm sao toàn bộ cũng bị thương, Chu gia người tất cả cũng nhận thức ra bọn hắn, thập kiệt dự khuyết người, bất kỳ một cái cũng là Lạc Dương Tuấn Kiệt. Nhưng là như vậy một nhóm người, lại cũng bị thương, trong đó thậm chí có Cao Tấn, Di, Hồ Tỷ Tỷ, Chu Lăng Vi ánh mắt sáng ngời, gọi một tiếng, Lăng Vi, là các ngươi a, một vị nữ tử đi tới Chu Lăng Vi bên cạnh. Đây là thập kiệt dự khuyết người một trong, Hồ Giai, vừa lúc cùng nàng có chút giao tình, Hồ Tỷ Tỷ, thương thế của ngươi là chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhiều người như vậy làm sao toàn bộ bị thương? Chẳng lẽ là gặp được tiên thiên cảnh yêu thú? Chu Lăng Vi không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, lên tiếng hỏi. Thamani cũng không phải gặp phải cái gì yêu thú. Là gặp được một cái ngoan nhân a. Hồ Giai thở dài ra một hơi. Thương thế của nàng cũng là đã dùng thuốc ngừng, nhưng là máu tươi nhuộm đỏ y phục, rất là rõ ràng, ngoan nhân, chẳng lẽ là vị tiền bối nào không để ý thân phận? Đối với các ngươi xuất thủ, nhưng cứ như vậy, gia tộc của các ngươi cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đi. Chu Lăng Vi sửng sốt, chỉ cho là lớp người già nhân vật khi dễ bọn tiểu bối này. Sai lầm rồi, không phải là cái gì tiền bối. Ngược lại, người này phi thường trẻ tuổi, là một 16 tuổi thiếu niên. Hồ Giai mang theo sợ hãi than, người này, một quyền đánh Hoàng Khánh nửa chết nửa sống, một kiếm đánh bại Cao Tấn, gãy kia gân tay đoạt kia bảo kia money cuối cùng. Chúng ta 10 người liên thủ đánh hắn một cái, kết quả bị hắn một người một kiếm, toàn bộ quét ngang, chúng ta mỗi người, ngay cả hắn một kiếm cũng tiếp không được. Ngươi nói hắn là không phải ngoan nhân. Mạnh như vậy, Chu Lăng Vi cũng rất là rung động. Cùng người như vậy so với gia tộc muốn nàng đám hỏi Triệu Phong, ngay cả kia một đầu ngón tay cũng so ra kê monster. Hồ tỷ tỷ, người này đến tột cùng là người nào? Lạc Dương Thành lúc nào đi ra như vậy một vị trẻ tuổi thiên tài? Hắn gọi Ninh Giang. Hồ Giai báo ra tên, Pamani phảng phất tình thiên phích lịch ở bên tai nổ vang. Chu Lăng Vi ánh mắt trong nháy mắt trợn to, thân thể mềm mại rung mạnh, khuôn mặt khiếp sợ, là, vâng, đúng, Ninh đại ca, ở Chu Lăng Vi bên cạnh, tiểu nha đầu Chu Sở Sở la hoảng lên, gì, chẳng lẽ các ngươi biết người này? Hồ Giai mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, Chu Lăng Vi lấy lại bình tĩnh, không dám tin nói. Ta chính xác biết một người tên là Ninh Giang người, nhưng là người kia là một cuồng vọng đồ, nói chuyện điên cuồng, coi rẻ thiên hạ anh hùng, cuối cùng bị chúng ta đuổi đi. Chu Lăng Vi nói đến phần sau, thanh âm lay động, chẳng lẽ, thật sự là Ninh Giang, cuồng vọng đồ? Hồ Giai không có suy nghĩ nhiều, nói, có lẽ là cùng tên đi, loại chuyện này cũng thường có phát sinh, ngao. Đột nhiên, một tiếng sói tru, tiếng gầm cuồn cuộn, cơ hồ đem người mảng nhĩ bị phá vỡ. Không tốt, là Thiết Trảo Yêu Lang. Chu gia hộ vệ đội nhân thần sắc đại biến. Ngắn ngủn ba hô hấp, một đầu lớn như châu yêu lang ra hiện tại này. Tiên thiên cảnh yêu thú, Thiết Trảo Yêu Lang, xui xẻo. Hồ Giai sắc mặt xanh mét, tiên thiên cảnh yêu thú, cũng không phải là nàng dùng có thể đối phó. Chu gia hộ vệ đội người, lại càng từng người sắc mặt xanh mét, cảm giác sợ hãi lan tràn bọn họ toàn thân. Ở tiên thiên cảnh yêu thú trước mặt, bọn họ những người này, có toàn quân bị diệt nguy hiểm mà ni thương. Thời khắc nguy hiểm, một tiếng kiếm minh chợt vang lên, một vị nữ tử ngang trời xuất hiện, bôn tẩu như sấm, trực tiếp thẳng hướng Thiết Trảo Yêu Lang. Kinh vân kiếm liễu hiến ngọc, Chu gia mọi người nhận thức đi ra người. Chu Lăng Vi trong mắt lại càng hiện ra nồng đậm hâm mộ. Liễu Hiến Ngọc, thập kiệt một trong, Liễu Gia Minh Châu, kiếm đạo thiên tài, nàng này xung quanh tiểu thư nhà thân phận, cùng Liễu Hiến Ngọc vừa so sánh với thiên xoa địa biệt, lúc này, nàng lại nghĩ tới Ninh Giang, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, như vậy thiên tài quý nữ, sẽ hướng ngươi học tập kiếm pháp, đáng tiếc ngươi không ở chỗ này. Nếu không bản thân ta là cũng muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi có dám ở Liễu Hiến Ngọc trước mặt thổi ra châu như vậy? Ngoặc kép, hết chương.